Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, Huyền Nguyệt Tinh. Xuyên thấu dị năng, Ninh Huyền Dạng nghe vậy, thì đồng dạng thở dài một tiếng, nàng biết, Ninh Tố Tố nói như vậy, thì đại biểu gia tộc triệt để từ bỏ Ninh Huyền Nguyệt. Không buông bỏ, lại có thể thế nào? Ninh Huyền Nguyệt đều từng trải dạng này, kinh mạch đều khô kiệt, đều đã tắc nghẽn, khí vận cũng đã bị gãy mất. Loại này tồn tại, mặc dù có tương lai, cần muốn trả giá đắt, cũng không phải toàn bộ Ninh tộc có thể gánh chịu. Dứt khoát, không bằng hào phóng một chút, đưa ra ngoài cứ việc vừa già lại xấu, có thể chung quy là cái linh thể, cuối cùng vẫn là thuần khiết. Lần thứ nhất thải bổ cái gì, đối với Sở Nam mà nói, cũng là có chút tác dụng, không phải sao? Những thứ này, cho dù là không cần đoán, Ninh Huyền Dạ đều biết, nhất định thà rằng tộc những người bề trên kia ý nghĩ trong lòng. Lúc này, trong nội tâm nàng tự nhiên cũng có chút thất vọng đau khổ. Có thể đây cũng là hiện thực, gia tộc đối với Ninh Huyền Nguyệt. Xác thực cũng coi là làm đến cực hạn bồi dưỡng. Còn muốn như thế nào? Gia tộc cuối cùng không phải Ninh Tố Tố gia tộc, cũng không phải Ninh Huyền Nguyệt một người gia tộc. Cho nên các ngươi muốn hay không? Không muốn lời nói, nàng thì vĩnh viễn quy ta. Các ngươi ước định, ta cũng là không biết tuân theo. Về sau Ninh gia sinh tử cùng ta không có nửa xu quan hệ. Mà ta người Ninh Huyền Nguyệt cũng không còn cùng Ninh gia có quan hệ. Sở Nam nghiêm túc nói. Ninh Tố Tố thở dài. Ngươi đã đoán được, mới cố ý nói như vậy, để Ninh Huyền Nguyệt thiếu bị một số thương tổn. Đúng không? Ta rất cảm tạ ngươi. Nhưng là chuyện này, ta xác thực vẫn là đến nói cho Ninh Huyền Nguyệt. Ninh Tố Tố nói, ánh mắt nhìn về phía Ninh Huyền Nguyệt. Nói. Bởi vì là theo sở trưởng lão, mà sở trưởng lão lại là tiêu tiên tử đệ tử, cho nên Ninh tộc đã đem ngươi khu trục ra Ninh tộc. Về sau, ngươi hết thảy, cùng Ninh tộc đều không có quan hệ nếu như ngươi lựa chọn theo sở nam trưởng lão lời nói. Đương nhiên, nếu như ngươi độc lập, như vậy thì vẫn là Ninh tộc người, chỉ là bên ngoài lịch luyện. Sở nam nhìn Ninh Tố Tố liếc một chút. Nói, những chuyện này, thực Ninh Huyền Nguyệt đều có thể nhìn ra, cũng biết làm như thế nào lựa chọn, ngươi còn nói ra, cũng có chút bất cận nhân tình. Ninh Tố Tố lắc đầu, nói, Huyền Nguyệt xa so với ngươi muốn phải kiên cường, đây không phải thương tổn, mà chính là một phần tôn trọng, đồng thời ta hy vọng, nàng cũng có thể càng thêm quyết tuyệt rời đi Ninh tộc. Theo lý tính phía trên, ta chống đỡ Ninh tộc cách làm. Theo cảm tính phía trên, ta tự nhiên là đồng tình Huyền Nguyệt tao ngộ. Ninh Huyền Nguyệt cười nhạt một tiếng, ngữ khí rất là buông lỏng nói. Gia chủ tỷ tỷ, sở đại sư, các ngươi không cần vì ta mà tranh luận. Không cần thiết, nếu như sở đại sư không chê, ta thì lưu tại sở đại sư bên người đi. Trục xuất Ninh gia sự tình ta nhận, nhưng về sau nếu như ta có thể trở nên nổi bật, Ninh tộc sự tình ta vẫn là hội nhúng tay trợ giúp một số. Bất luận như thế nào Ninh tộc bồi dưỡng ta, ta chắc chắn sẽ không vong ân phụ nghĩa. Ninh tộc quyết định là đúng. Tiêu tiên tử điên cuồng ta cũng có chỗ nghe nói, nàng kẻ thù cũng nhiều. Ninh tộc đảm đương không nổi loại này mạo hiểm ta hoàn toàn có thể lý giải. Mà ta, tình huống như vậy, sở đại sư nguyện ý thu lưu, nguyện ý bồi dưỡng ta, ta sẽ thật tốt tu luyện, tranh thủ cho sở đại sư càng nhiều báo đáp. Ninh Huyền Nguyệt thanh âm rất nhẹ, cũng rất chân thành, nàng an tĩnh tính tình cùng gừng hiểu họa không sai biệt lắm. Nhưng là nàng lại nắm giữ cảm tình. Chỉ là phần này cảm tình cũng đã triệt để bắt đầu phong tỏa thôi. Nàng khách khí, nàng có lễ phép, nàng biết đại thể, hào phóng vừa vặn, nhưng là những thứ này ưu điểm lại cũng tương tự, đều là một phần xa lánh, một phần tâm hồn xa lánh, bởi vì là chân chính thân nhân ở giữa. Không biết biểu hiện được như vậy nho nhã lễ độ, Ninh Tố Tố thở dài một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, lại cũng không biết cái kia nói thêm gì nữa. Ninh Huyền Nguyệt, ngươi nguyện ý theo ta không? Bất luận nghèo khó phú quý, bất luận thiên đường hoặc là địa ngục, đều nguyện ý bồi tiếp ta cùng đi sao? Sở Nam như có điều suy nghĩ, dò hỏi, Ninh Huyền Nguyệt, thề sống chết hiệu chung, nguyện ý trở thành Sở Đại Sư tùy tùng, vinh nhục cùng hưởng, sống chết có nhau, không rời không bỏ, vĩnh không hối hận, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Ninh Huyền Nguyệt nghiêm túc nói, nàng lời nói vừa nói xong, Sở Nam thì cảm nhận được biến hóa cực lớn. Ông, Sở Nam chiến thần ngôi sao viên thứ tư, thiên chiếu ngôi sao trực tiếp viên mãn, như nước chảy thành sông thuế biến. Nguyên bản, Sở Nam đã cũng vô danh ngạch, nhưng bây giờ, đúng là trực tiếp bị tiêu hao một cái danh ngạch. Cái này, đủ để chứng minh, Ninh Huyền Nguyệt thiên phú mạnh, đã siêu việt một ít quy tắc hạn chế. Mà Sở Nam tự thân phương diện, nguyên bản tồn tại một số cảnh giới phía trên tì vết, có thể theo cái này vô cùng to lớn năng lượng hiện lên, vô tận tiên thiên linh khí gột rửa phía dưới, công đức chi lực ra thân, Sở Nam cảnh giới, nước chảy thành sông có thể đột phá, thuế yến, thiên chiếu ngôi sao viên mãn về sau, thiên xuyên ngôi sao sáng lên. Thiên xuyên ngôi sao, xuyên thấu dị năng, thiên xuyên ngôi sao sáng ngời, thuộc về Ninh Huyền Nguyệt cái kia một khỏa ngôi sao, lại cũng không là một khỏa vờn quanh ở trên trời xuyên ngôi sao bên người vệ tinh, mà chính là cùng Sở Vận Viên kia ngôi sao xuất hiện tại cùng một chỗ. Như hình thành song tử vệ tinh một dạng, hình thành một khỏa độc lập thị vệ thị nữ ngôi sao. Thương cổ cô tinh, độc lập với nơi đây, Huyền Nguyệt Tinh, duy nhất phụ trợ phá cảnh giới bích lũy, tiêu tan cảnh giới tì vết, phụ trợ xóa đi thị nữ ngôi sao các loại bị long đong ánh sáng. Một khắc này, Sở Nam phảng phất có một loại minh ngộ, hắn yên tĩnh nhìn lấy Ninh Huyền Nguyệt, mà một khắc này, Ninh Huyền Nguyệt dường như thoáng cái xem hiểu Sở Nam, xem hiểu cái này nhìn như phách lối, trên thực tế thông minh đến yêu nghiệt thậm chí đáng sợ kỳ nam tử. Nàng bỗng nhiên rất an bình, rất an tâm, dường như thể xác tinh thần tìm tới một tòa có thể dựa vào đại sơn. Dường như tìm tới một chỗ có thể bỏ neo nàng phiêu lưu tâm yên tĩnh bến cảng. Trong thân thể, dường như một loại nào đó ràng buộc bị mở ra. Sở Nam tại lúc này, lại đến gần Ninh Huyền Nguyệt. Trong tay hội tụ ra đại lượng tiên thiên linh khí năng lượng, lan truyền tiến vào Ninh Huyền Nguyệt trong thân thể, trở thành thị nữ ngôi sao. Ninh Huyền Nguyệt sẽ phát sinh nhất định tẩy gân phạt tủy biến hóa. Loại này bị chiến thần chi lực cải tạo hiệu quả là tiếp tục tính, mà cũng không phải là lập tức phát sinh hiệu quả. Điểm này, tại Sở Vận, Trương Kính Thu cùng Lý Cẩm Tú trên thân đều có vẻ hóa qua, chỉ bất quá, Ninh Huyền Nguyệt bởi vì lúc này tình huống hỏng bét, cho dù là tiến hành theo chất lượng hiệu quả, cũng hội lộ ra có chút rõ ràng, cho nên, Sở Nam mới nhiều nhìn tới cái này vừa ra, tiên thiên linh khí, trực tiếp như quán đỉnh một dạng bỏ qua cái này tuyệt không phải người bình thường bỏ được làm. Nhưng là Sở Nam tại Ninh Huyền Nguyệt đáp ứng một khắc này, không chút do dự phóng thích tiên thiên linh khí. Tình cảnh này cũng trấn trụ Ninh Tố Tố, Ninh Huyền Dạ thậm chí Tô Mộc Trần. Tiên thiên linh khí tu luyện là rất khó khăn, khôi phục cũng cực chậm. Một khi hao tổn nghiêm trọng, cảnh giới rơi xuống, không cách nào cảm giác nên thiên địa linh khí là vô cùng phổ biến sự tình. Cho nên tiên thiên cảnh giới cường giả rất ít động thủ cũng là một nguyên nhân. Một mặt khác, liền ở chỗ bây giờ thế giới là một chỗ mạt pháp thế giới, tư nguyên khô kiệt, thiên địa linh khí quá mỏng manh, thực lực càng mạnh, như thế trong hoàn cảnh càng là sẽ không dễ dàng động thủ. Cho dù động thủ, cũng chỉ là vận dụng đơn giản một chút linh hồn uy áp các loại thủ đoạn, mà không sẽ vận dụng linh khí. Sở Nam cách làm, có thể nói là phung phí của trời, quả thực là tùy hứng chi cực. Có thể giờ khắc này, thấy tận mắt tình cảnh này, cho dù là Ninh Huyền Nguyệt cái này phủ bụi nội tâm, phong tỏa tình cảm thiếu nữ, đều bị cảm động. Tiên thiên linh khí, một tia một luồng đều gì chân quý, cứ như vậy cho nàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.